Công Đức Ấn, chương 722, phiên ngoại, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An cùng Mục Cẩm Vân đi thành phố A xa xỉ lớn nhất phẩm cửa hàng nơi này đầu có ra tiệm châu báu vẫn là Sở Vũ Hàn đại ngôn, cửa trên biển quảng cáo chính là Sở Vũ Hàn, mặc một thân áo đỏ, mang theo trọn bộ truyền thế châu báu, lóe sáng sáng đẹp đến mức có chút làm cho lòng người động. Tô Lâm An. Đây chính là chữ liên sàn cái kia vị hôn thê. Quầy bùa bên trên lông tự tiến cử, muốn cho nhà bọn hắn cửa hàng đương đại nói người cái kia. Họ Sở, xem tướng mạo còn có một chút hồng phù ảnh tử, phòng chừng chính là hồng phù cùng Sở Tài Nguyên hậu nhân. Tô Lâm An, Sở Tài Nguyên trước kia bị ngươi giày vò đến có chút thảm, hắn đối với ngươi là vừa hận vừa sợ a. Mục Cẩm Vân. Không phải vừa thương vừa sợ là được. Hai người một bên nói chuyện phiếm, vừa đi vào tiệm châu báu. Hai người bọn hắn là làm ngụy trang, quần áo rất phổ thông, cô bán hàng vẫn là rất nhiệt tình. Tô Lâm An cảm thán, hiện tại người thái độ phục vụ thật tốt. Phải là trước kia những cái kia tu chân bảo tàng lầu, không có thực lực gì người vào trong, vận khí không tốt đều sẽ bị người đánh ra. Đây chính là xã hội hiện đại để sướng tố chất sao. Nàng đào bảo cửa hàng thái độ phục vụ muốn hay không tốt đi một chút đây. Tiểu Bạch tại trong thức hải của nàng nói thầm, ta còn chưa đủ thật sao. Ta tiễn chuyển phát nhanh thời điểm, mỗi người đều gọi thân. Ta cùng bọn hắn một chút đều không thân. Tô Lâm An, đúng, bọn họ đã hết tốt rồi, không cần lại sửa lại. Thả trước kia, những cái kia chất vấn nàng người, sớm đã bị Mục Cẩm Vân đánh chết. Tô Lâm An cảm thấy những thứ này châu báu chất liệu thật là một lời khó nói hết. Nàng chọn đến tuyển đi, tuyển một đôi phổ thông đối với giới. Mục Cẩm Vân, ngươi không muốn bộ kia truyền thế sao? Tô Lâm An, truyền cho ngươi, ngươi nếu không thì... Mục Cẩm Vân nghĩ nghĩ, lắc đầu, vốn là nhân viên cửa hàng thái độ rất không tệ, nhìn thấy bọn họ ghét bỏ truyền thế hệ liệt lập tức có chút không cao hứng. Cái kia một cái là tiệm chúng ta trấn điếm chi bảo, chọn bộ giá tiền là 38 triệu, tổng cộng có 1.333 khỏa kim cương, 9 khỏa cự hình chân châu, chỉ lần này một cái, đã bị đại minh tinh Sở Vũ Hàn mua. Mục Cẩm Vân, hắn một chút kia tiền thật đúng là mua không nổi, có chút sinh khí. Tô Lâm An, không nghĩ tới, nàng năm đó những bằng hữu kia hậu nhân, hiện tại cũng lẫn vào cũng không tệ lắm a. Nhớ năm đó, đều là nàng thở hồn hển thu thập linh khí pháp bảo bọc bọn họ, hiện tại, nàng có hay không có thể nằm đương một lần cá ướp muối. Nàng ý nghĩ này vừa nhô ra, Mục Cẩm Vân liền biết. Mục Cẩm Vân, đừng nghĩ, chỉ có thể ta nuôi dưỡng ngươi. Tiền, số lượng mà thôi, chỉ cần hắn nguyện ý, thẻ bên trên tiền có thể thêm ra vô số cái không? Hai người không coi ai ra gì giao lưu, kết quả lại tới khách mới, một cái to lớn bụng tiện tiện trung niên nam nhân, ôm một cái 20 tuổi tiểu cô nương, hắn một bộ nhà giàu mới nổi sắc mặt. Như thế nào các ngươi cửa tiệm hạm thấp như vậy, người nào đều có thể đi vào. Cùng dạng này người mua đồng dạng đồ vật mất đẳng cấp. Tô Lâm An cùng Mục Cẩm Vân đều dịch dung mạo thường thường không có gì lạ, tuổi tác còn thiên đại, mặc trên người đều là hàng bình thường, là bọn họ nhìn người qua đường gót biến ra. Tiểu Thiến, ngươi muốn cái gì? Tranh thủ thời gian tuyển, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vừa nói chuyện ôm cô gái bên cạnh tay trả lại trượt động, có vẻ đặc biệt hèn mọn. Tô Lâm An, mặc dù có tố chất giáo dục nhưng thiên hạ này vẫn là giống như trước kia, cái gì kỳ hoa người đều có. Tiểu Thiến một đường nhìn qua, đi tới Tô Lâm An bọn họ bên này, chỉ vào một bộ lam bảo thạch nói. Ta xem một chút cái này, một bộ này yết giá 18 vạn, Tô Lâm An bọn họ đứng quầy hàng, cơ bản đều là cái giá tiền này kiểu dáng. Mua không nổi chắn trong này làm cái gì? Ngươi xem, cùng vô dụng nam nhân, ngao thành hoàng mặt bà, liền bộ ra dáng đồ trang sức cũng mua không nổi, chỉ có thể trong này mắt lom lom nhìn. Ngươi đừng để ý tới bọn hắn, ta xem ngươi thuận mắt ngươi chào hỏi chúng ta. Hắn đối với Tô Lâm An bọn họ hướng dẫn mua nói. Chúng ta mua, ngươi trích phần trăm bao nhiêu a? Cái này hướng dẫn mua, gần đây chào hỏi hắn càng xinh đẹp, ánh mắt hắn tại trên người đối phương không chút kiêng kỵ dò xét, rõ ràng trong tay kéo đi một cái, còn có khác tâm tư. Cô bán hàng, thật có lỗi, Tiểu Vân cũng rất chuyên nghiệp, nàng phục vụ cũng sẽ để các ngươi hài lòng. Nam tử còn muốn nói gì nữa, bên người gọi Tiểu Thiến nữ tử gắn dưới kiều, hắn lúc này mới hừ một tiếng. Khó trách chỉ có thể làm tại trong cửa hàng đương hướng dẫn mua cả một đời cũng liền dạng này. Tô Lâm An cảm giác được Mục Cẩm Vân sát ý, nàng lập tức kéo hắn lại. Mục Cẩm Vân, được rồi, hắn đã tiến vào xã hội hiện đại, liền phải dùng hiện tại trang bức đánh mặt phương thức. Hắn xông cô bán hàng nói. Hắn nói ngươi cả một đời chỉ có thể ở đây làm hướng dẫn mua, ngươi sinh khí sao? Cô bán hàng tỷ vẫn như cũ duy trì ngọt ngào vừa vặn mỉm cười. Bất kỳ nghề nghiệp nào đều đáng giá tôn kính, hơn nữa ta cũng có nghề nghiệp của mình quy hoạch, ta muốn làm châu báu thiết kế trước mắt ngay tại trong khi học tập. Mục Cẩm Vân, ngươi lần này tư chất kết quả khảo nghiệm đi ra sao? Cô bán hàng lắc đầu, tư chất cao trước tiên nhận được tin tức hiện tại giống như cấp C đều đi ra, chưa lấy được tin tức, trên cơ bản tư chất sẽ không quá cao, mọi người đều biết tuổi tác càng nhỏ càng tốt, nếu như lớn tuổi chút tư chất lại, cái kia cho dù bước vào tu hành, thành tựu cũng có hạn. Mục Cẩm Vân, về sau, ngươi làm ta thê tử chuyên môn châu báu nhà thiết kế, ngươi nguyện ý sao? À, cô bán hàng còn chưa lên tiếng, bên cạnh trung niên nam nhân đã cười lên ha ha. Liền các ngươi thê tử ngươi chuyên môn châu báu nhà thiết kế, ha ha ha. Hắn chào hỏi mặt khác cái kia hướng dẫn mua, đến, một bộ này chúng ta muốn, hắn lại chỉ vào Tô Lâm An đặt ở trong tay hộp. Cái kia từng đôi giới chúng ta cũng muốn, nói xong, thò tay liền đi cầm. Cùng một chỗ bao nhiêu ta quét thẻ, cô bán hàng, ngượng ngùng, này một đôi hai vị này khách nhân đã chọn tốt. Mục Cẩm Vân, hắn liền không thích hợp nơi này phương thức. Loại rắc rưởi này, vẫn là chụp chết thuận tay hơn đi. Hắn uy áp nhàn nhạt thi triển, nam nhân tay liền cứng tại không trung, không tự chủ được run rẩy lên, bên cạnh nữ tử bị kinh sợ. Người thế nào, Tô Lâm An, niên kỳ của hắn lớn không còn dùng được, buổi tối hôm qua bị ngươi móc rỗng đi. Ngươi vẫn là chạy nhanh đi, phải là hắn xảy ra chuyện hắn vợ cả tìm tới cửa ngươi. Nhìn thấy nam nhân càng không ngừng run rẩy, đều nhanh miệng sùi bọt mép, cô gái trẻ tuổi nghĩ đến cái gì một trận hoảng sợ, quả quyết buông tay, liên tiếp bảo cũng dám muốn trực tiếp ra cửa tiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân viên cửa hàng cũng đầy mặt lo lắng, đang muốn liên hệ 120, chỉ thấy nam nhân lại khôi phục lại, hắn cho tiểu tình nhân gọi điện thoại. Nhìn thấy ta xảy ra chuyện, ngươi chạy còn rất nhanh à, ngươi gọi bác sĩ không biết đánh 120. Không biết đối mặt nói cái gì, nam nhân này còn kỳ dị bình tĩnh xuống, hắn đem lúc trước chọn bộ kia vẫn là ra mua, sau đó ngồi tại cửa tiệm chờ tiểu tam trở về. Trong đó, mặt khác nhân viên cửa hàng trả lại hắn rót chén nước chè, đem nước đưa cho hắn thời điểm, cũng bị hắn chấm mút, sờ một cái tay. Tiếp đãi Tô Lâm An nhân viên cửa hàng của bọn họ vốn là có chút sốt ruột, bất quá Tô Lâm An nói. Người can thiệp không được người khác ý nghĩ. Rất hiển nhiên, cái kia gọi Tiểu Vân nhân viên cửa hàng, cũng không kháng cự, có lẽ, dưới cái nhìn của nàng, hiện tại vẫn là một cơ hội. Mục Cẩm Vân đem đối với giới tiền thanh toán, tiếp lấy mới nói. Ta lời vừa rồi đều là nghiêm túc. Hắn nghĩ nghĩ, lấy điện thoại di động ra, gảy thiên treo WeChat, sau đó, liền thấy, ngồi đối diện một đống người. Tất cả mọi người ngồi xếp bằng, giống như là cái gì tà giáo đang tụ hội. Liếc nhìn qua cô bán hàng thì còn có một chút khẩn trương. Mục Cẩm Vân, có người nói, nàng cả một đời chỉ có thể làm hướng dẫn mua. Mục Cẩm Vân, chúng ta muốn cho nàng cái cơ hội thay đổi số phận. Mục Cẩm Vân, các ngươi đều tới, cho nàng chào hỏi. Thiên Huyền Lập Kiếm Đạo. Tiểu cô nương, ta là đặc thù trường học hiệu trưởng Thiên Treo, ngươi hẳn nghe nói qua ta. Chấm, hắn móc ra điện thoại di động của mình, đăng nhập Weibo cho đối phương xem. Ngươi có muốn hay không đến trường học của chúng ta đọc sách a? Sau một khắc hắn bị người gạt mở. Thiệu Gấm, ta là Ân Chánh, nàng là có ngực bài, phía trên viết tên. Ân Chánh vừa tự giới thiệu mình vài câu, sau lưng lại có những người khác từng bước lộ diện, mỗi một cái, đều là đại gia nghe nhiều nên thuộc nhân vật. Nàng nhìn thấy ai, nàng còn chứng kiến chữ ra người cầm lái, SX tập đoàn chủ tịch, làm sao có thể chứ? Đây là PS sao? Động lòng người đều tại động đang nói chuyện, là đang diễn trò sao? Nhân viên cửa hàng Thiệu Gấm đầu óc ông tác hưởng, luôn cảm giác mình đang nằm mơ. Người bên cạnh cũng không dám tin, chỉ coi đây là một đám lừa đảo. Nhưng mà đúng vào lúc này, Thiệu Gấm điện thoại di động vang lên, nàng kết nối về sau, thần sắc càng thêm ngốc trệ, chỉ hiểu được lặp lại đáp lại. Vâng, vâng, vâng. Một lát sau, cửa hàng người phụ trách dẫn một đám người bước nhanh tới, vào cửa hàng về sau liền xông Mục Cẩm Vân cùng Tô Lâm An hành lễ. Hai vị đại giá quang lâm, thật sự là gọi tiểu điếm bồng tất sinh huy. Lời nói này được cùng diễn cổ trang phim truyền hình đồng dạng. Hắn quay đầu xem Thiệu Gấm, ngươi ngày mai cũng không cần tới làm, đây là thiên đại cơ hội tốt còn lo lắng cái gì à, Thiệu Gấm hiện tại đã biết rõ tất cả những thứ này đều là thật. Trước mặt thân phận của hai người này địa vị, nhất định phi thường cường đại, mà nàng, hiện tại có thể làm bọn họ chuyên môn châu báu nhà thiết kế. Nàng, kích động đến sắp khóc, ta khả năng còn chưa đủ chuyên nghiệp, bất quá ta sẽ cố gắng học tập, Tô Lâm An nghĩ thầm, ngươi học tập khả năng không ta nhanh. Bất quá xem ngươi thuận mắt coi như ngày đi một thiện. Còn có, loại này hiện đại thức trang bức thật không hiểu có chút sảng khoái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. khó trách người khác đều thích xem trang bức đánh mặt. Nàng cảm thấy thiên treo tiểu tử này thực tế là thái thượng đạo, cái gì đều có thể an bài được rõ ràng, xem này phô trương, này đánh mặt cường độ quả thực có thể xưng sách giáo khoa cấp bậc. Hai người cự tuyệt tiệm châu báu quản lý đưa tặng châu báu, cầm thường thường không có gì lạ đối với giới trở về nhà, về phần nhân viên cửa hàng, đến tiếp sau không cần bọn họ quan tâm, tự nhiên sẽ có người cho an bài tốt. Tô Lâm An, ta hiện tại có chút thích cái này xã hội hiện đại. Trước kia, nàng kỳ thật rất mệt mỏi, gánh chịu rất nhiều trách nhiệm, đem rất nhiều chuyện đều gánh tại trên thân, hiện tại, nàng rất nhẹ nhàng. Mục Cẩm Vân, ngươi thích liền tốt, Tô Lâm An, còn ngươi, ngươi thích không? Mục Cẩm Vân đem chiếc nhẫn mang trên tay nàng, sau đó chính mình cũng mang lên, hắn để hai người mười ngón khấu chặt, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra, đập cái ảnh chụp đón lấy, phát ra vòng bằng hữu. Cái này có thể tùy thời tùy chỗ tu ân ái thế giới, hắn cũng có như vậy một chút thích. Đương nhiên, hắn là nói như vậy, có người địa phương, ta đều thích, Tô Lâm An, ta đối với thiên địa này yêu thích, vì ngươi mà lên, ngươi tại, yêu ngay tại, cách chương.